Chương 765, thắng liên tiếp. Thứ 29 trận đấu Lạc Ninh cho nên chậm dần công kích tiết tấu, cho Lạ Tỳ Ạ khôi phục toàn thịnh thể lực cùng nghỉ ngơi tinh thần thời gian, lợi dụng Lạ Tỳ Ạ cái kia cao tốc năng lực phi hành, không ngừng mà tránh né lấy công kích của đối thủ. Mà đối phương thì là dồn hết sức lực đối Lạ Tỳ Ạ phát khởi tấn công mạnh, bỡ lặt tỏa sẽ dựng thẳng lên pháo đài không ngừng nghỉ chút nào hoành kích lấy trên bầu trời bóng người màu đỏ, đem bú sữa mẹ tư thế đều toàn bộ đem ra. Đối mặt như thế hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, Lạc Ninh rất là im lặng. Gia hỏa này liền không thể để bọn hắn nghỉ ngơi một chút thở một ngụm à, dựa theo hắn loại chiến thuật này đấu pháp, có hay không thể đánh thắng Lạp địch tờ hờ y e không nói trước, coi như tên này thật may mắn thắng, như vậy chiến đấu kế tiếp cũng không có hắn chuyện gì, đem chỗ thể lực đều lãng phí ở cuộc chiến đấu này bên trên đằng sau còn đánh cái quỷ rồi. Xem ra Lạc Ninh cùng Lạ Tỷ Ạ trước đó như thiểm điện lấy được hơn 20 thắng liên tiếp đã hung hăng kích thích trong sân đấu những này tranh tài tuyển thủ. Hiện tại mọi người ra sân về sau nghĩ tới sự tình đã không phải là có thể hay không lấy được 50 thắng liên tiếp thu hoạch được dũng giả xưng hào, mà là trước tiên đem Lạc Ninh cùng Lạ Tỷ Ạ cho kéo xuống ngựa lại nói. Đoán chừng gia hỏa này liền là ước ao ghen tị bên trong một viên, sau đó chuyên môn đi lên buồn nôn Lạc Ninh. Bi kịch là hắn gặp Lạc Ninh cùng Lạ Tỷ Ạ. Bỡ lặt tỏa sẽ khí thế đích thật là đủ doa người, nhưng là công kích của nó căn bản là không có cách đối Lạ Tỷ Ạ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đang sử dụng hai lần dễ cổ vở về sau, khôi phục tự thân thể lực Lạ Tỷ Ạ tại Lạc Ninh chỉ huy phía dưới lập tức triển khai phản kích. Thân thể tại giữa không trung một cái linh xảo vô cùng lộn vòng, mở ra thần thú vòng phòng hộ đón đỡ bỡ lặt tỏa sẽ một cái cường lực hỉ rổ đùn tuyệt chiêu. Tiếp lấy dùng một chiêu chuyên môn tất sát kỹ mê vụ cầu đem bợ lặt tỏa sẽ giải quyết, cầm dưới thứ 30 phen thắng lợi thu hoạch được tràng thắng lợi này về sau. Hiện trường buộc phát ra rung trời tiếng ủng hộ, hiện trường người xem đại đa số đều là cái này vương quốc con dân, bọn hắn tự nhiên là biết trận này tế điện tranh tài trình độ khó khăn. Tranh tài chiến đấu đến giờ phút này đã là tương đương không dễ, mặc dù nhưng cái này tế điện giải thi đấu là 4 năm cử hành mở giới. Nhưng là trăm ngàn năm qua, chân chính có thể thu hoạch được ổ dạ dũng giả danh hiệu huấn luyện ra căn bản là không đủ 10 người. Lần trước thu hoạch được dũng giả danh hiệu huấn luyện ra, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 200 năm trước cầm dưới thứ 30 trận sau khi thắng lợi, là thì á lại là cường thế dây giết hai cái dự thi đối thủ đem thắng liên. Tiếp buổi diễn đề cao đến 32 trận. Mặc dù là thì á chiến đấu vẫn còn tiếp tục xuống dưới, bất quá tiếp xuống Lạc Ninh cùng Lạ Tỳ Ạ thừa nhận áp lực lại là càng lúc càng lớn, bởi vì tiếp xuống trước tới khiêu chiến đối thủ không khỏi là hào không bảo lưu đang chiến đấu. Từ giờ khắc này, chỗ tuyển thủ dự thi đã không cân nhắc phía sau tranh tài, một môn tâm địa nghĩ đến muốn thế nào đem Lạc Ninh cùng Lạ Tỳ Ạ đánh bại. Sa luân chiến nhất sợ không phải một cái không ngừng thắng liên tiếp đại chủ, mà là một đám điên rồi người khiêu chiến. Kỳ thật Lạc Ninh nhận áp lực cũng không phải là rất lớn. Dù sao mỗi một lần chỉ cần Lạ Tỳ Ạ công kích trúng mục tiêu đối thủ, bình thường đều là miểu sát, Lạc Ninh chỉ cần hơi chú một cái chỉ huy Lạ Tỳ Ạ tránh né hoặc là sử dụng kỹ năng là được rồi. Trên trận căn bản không cần hắn hết sức chuyên chú đi bắt thời cơ các loại, cho nên Lạc Ninh đến bây giờ vẫn như cũ là thần thái sáng láng bộ dáng. Lại là cầm xuống 25 thắng liên tiếp, chỉ bất quá lần này Lạ Tỳ Ạ chỗ nỗ lực thời gian là trước đây gấp bội. Nếu như là 50 cái bổ kẹ mẩn cùng tiến lên, như vậy là tỷ A một cái siêu năng hệ xỉ tố bụt đại tuyệt chiêu trong nháy mắt liền có thể giải quyết hết thể. Nhưng là, người ta là một người lên đó A mỗi một trận là tỷ A sử dụng kỹ năng uy lực đều là tràn ra, liên tục hơn 40 cuộc chiến đấu, là tỷ A bắt đầu chút mỏi mệt đi lên. Gần gà mất đi năng lực chiến đấu, là tỷ A chiến thắng. Lạc Ninh lựa chọn 49 thắng liên tiếp tại chỗ bên trên một cái gần gã bị huấn luyện ra thu hồi về sau. Toàn bộ sân thi đấu chỗ người, bao quát cao quý như vậy nữ vương bệ hạ ánh mắt đều tập trung vào Lạc Ninh cùng Lạ Tỳ Ạ trên thân. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, mọi người bắt đầu ở trong lòng một trận đếm kỹ lấy trước đó chiến đấu. Thẳng đến cái cuối cùng khiêu chiến tuyển thủ đăng tràng thời điểm, cho nên người tiếng lòng đều chăm chú nhấc lên, đành phải cầm xuống cuối cùng này một phen thắng lợi. Lạc Ninh liền có thể đại công cáo thành toàn bộ vương quốc con dân, bao quát bọn hắn nữ vương bệ hạ đều đang mong đợi, bọn hắn rất muốn nhìn một chút mới, chân chính ổ dạ dũng giả tại thời gian qua đi hơn 200 năm về sau có thể hay không vào hôm nay sinh ra thứ 50 cái ra sân người khiêu chiến là một vị người khoác. ngân giáp nữ kỵ sĩ, mà nàng sử dụng bổ kẹ mẩn thì là một cái ngoại vải, phụ thuộc đã nói vừa vặn khắc chế long hệ cùng siêu năng hệ song thuộc lạ tỷ ạ. Mặc dù Lạc Ninh cùng lạ tỷ ạ trước đó đã đánh bại không biết bao nhiêu cái thuộc khắc chế bọn hắn đối thủ, nhưng là lần này giống như điểm không giống, đối thủ cường đại vượt quá tại Lạc Ninh đoán trước. Thiên vương đỉnh phong ngoại vải nhìn xem hệ thống cho ra thực lực tính ra, Lạc Ninh chút kinh ngạc nhíu mày. Cẩn thận quan sát trước mắt cái này người khoác ngân giáp nữ kỵ sĩ, Lạc Ninh không nghĩ tới tại như thế dân gian trong trận đấu lại còn sẽ xuất hiện thực lực như thế bổ kẻ mẩn. Thiên vương đỉnh phong thực lực, cơ hồ là tứ thiên vương tuyến đầu đội ngũ bên trong cao đoan sức chiến đấu dạng này bổ kẻ mẩn tại một cái bình thường huấn luyện ra trên thân, như vậy thì chỉ mấy cái khả năng, hoặc là hắn cầm là của người khác bổ kẻ mẩn, hoặc là hắn liền là đơn độc bồi dưỡng như thế một cái. Bất kỳ cái gì tài nguyên cùng chiến đấu huấn luyện đều là chuyên chú cho cái này bộ kẻ mẩn. Dù sao chiến đấu như vậy không phải rất chính quy, mọi người sử dụng bộ kẻ mẩn có phải hay không chính hắn chính thức cũng không biết. Bất quá bất kể như thế nào, cái này hẹ vải là sau cùng ngăn trở mặc dù lạ tì ạ đã chút mệt mỏi. Bất quá không có vấn đề gì hẹ vải, vỡ là dịch sát chiến đấu tại ngay từ đầu liền dị thường kịch liệt. Hẹ vải một chỗ tốt, liền là hành động của nó tốc độ rất nhanh. Bình thường, kỹ năng đều sẽ bị nó tránh đi. Tăng thêm nó ác hệ thuộc tính, lại có thể không thèm đếm xỉa đến lạ tì ạ cái kia cực kỳ cường đại siêu năng lực. Cái này là trọng yếu nhất, ác hệ khắc chế siêu năng hệ tại lạ tì ạ giờ dạ gồng bật bị nó tránh đi về sau. Hệ vài lập tức liền làm ra phản kích. Băng hệ kỹ năng đối với lạ tì ạ tới nói bị tổn thương là rất lớn. Chiến đấu đã đến hiện tại, Lạc Ninh sẽ không để cho lạ tì ạ ảnh tiếp như thế một cái tuyệt chiêu. Lạ tỷ ạ tại mỗi một trận chiến đấu bên trong, phóng ra kỹ có thể sức mạnh cơ hồ có thể trong nháy mắt đồng thời bãi bình 20 con bộ kẻ mẩn, mà nhiều chàng như vậy thêm lên, dựa theo cũng không khoa học chuyển đổi. Lạ tỷ ạ đến bây giờ sử dụng năng lượng, có thể nói đã đem mấy ngàn con bộ kẻ mẩn giải quyết cho lạ tỷ ạ, sông bên trên thiên không tránh đi nó, sau đó sử dụng giờ dạ gừng rùa.